Thần Ấn Vương Tọa, chương 109, Lâm Hâm nghịch tập. Góc truyện audio.com. Đọc truyện online tại truyện chi lục hy dẫn theo thành viên săn ma đoàn số 4 cấp sĩ đi tới nhà săn ma đoàn số 21 cấp hiệu. 6 người con mắt có chút đỏ. Nguyên nhân rất đơn giản. Khi Long Hạo Thần để Hàn Vũ mời bọn họ chỉ nói một câu. Nhiệm vụ hoàn thành, chia công huân, nhiệm vụ hoàn thành, nghe đến 4 chữ này. Mặc kệ là Lý Hinh, Lục Hy hay Điển Yên, Dịch Quân, Bạch Hiểu Mạc và Hàn Đạo, 6 người bỗng chốc ngây ngẩn, Lục Hy thậm chí nuốt nước bọt khan như sợ nước tràn ra. Hỏi Hàn Vũ, 2 vạn hay 20 vạn? Hàn Vũ đáp lại cũng khô khan. 20 kết quả, khi 6 người Lục Hy đi tới nhà săn ma đoàn số 21 cấp hiệu. Biểu tình quả thật giống lúc đối diện ma tộc giết đỏ mắt. Đi vào nhà, Trư Thải Nhi và Long Hạo Thần, thành viên săn ma đoàn số 21 cấp hiệu đều có mặt. Biểu tình của họ so với đám Lục Hy càng khủng khiếp. Đặc biệt là Lâm Hâm, đang nằm ở trên ghế dài, trong tay lay động thứ gì giống bàn tính. Lách ca lách cách, thỉnh thoảng có giọt nước chảy ra từ khóe miệng. Chào mọi người, Long Hạo Thần đâu? Lục Hy lần nữa nuốt nước miếng. Thì thật gã rất muốn tát tay mình, thật không có hình tượng, nhưng, không có thì kệ nó đi. 20 vạn, 30%, thì hẳn là 6 vận công huân. Này ý nghĩa thế nào? Ý nghĩa mỗi người họ có thể được đến một viên đan dược dùng một lần tăng lên 1.000 linh lực. Nghĩa là sau khi họ thăng lên cấp hiệu, có thể nhận nhiệm vụ khó khăn, chỉ sợ dù hoàn thành nhiệm vụ tổng số trong 1-2 năm cũng chưa chắc bằng được. Đồng thời cũng ý nghĩa bọn họ có thể ngẩng đầu đi phía trước 10 đội tân săn ma đoàn. Đứng sau săn ma đoàn số 21 cấp hiệu, còn không sợ bị người sau lưng đuổi kịp, ai đều không bình tĩnh. Đại ca đi lãnh công huân, chắc sắp trở về, các người ngồi đi, tay tôi có chút run, không rót nước được, Tư Mã Thiên khô khan nói. Chia ra 6 vạn công huân. Nói trắng ra là săn ma đoàn số 21 cấp hiệu đám người thật có chút không cam lòng. Nhưng Long Hạo Thần kiên định nói, người không có tín nghĩa thì không có uy, tuy trong quá trình làm nhiệm vụ họ có tác dụng chủ yếu. Nhưng nếu không có săn ma đoàn số 4 cấp sĩ giúp đỡ, họ cũng không thể bình an trở về. Long Hạo Thần dựa vào năng lực các phương diện đã hoàn toàn nắm giữ đoàn đội. Không ai phản đối, sự việc cứ thế quyết định, Lục đoàn trưởng đã đến, thanh âm vang lên sau lưng, Lục Hy mau chóng quay người lại, chỉ thấy Long Hạo Thần ôm eo Thải Nhi đi đến, con người trong suốt sắc vàng cũng thiêu đốt ngọn lửa kích động. Long đoàn trưởng kêu ra 3 tiếng này, Lục Hy đột nhiên cảm thấy yết hầu bị nghẹn, không nói tiếp nữa, Long Hạo Thần cười nói, được rồi, cái gì cũng đừng nói. Tôi trước hết chia công huân cho anh, đỡ phải tôi hối hận. Đến, nói xong hắn kéo lên tay áo cánh tay trái, trước ánh nhìn chăm chú của 10 người hai đội săn ma đoàn. Lục Hy run lẩy bẩy hai chân đi đến trước mặt Long Hạo Thần. Nước mắt không thể kiềm chế rớt xuống. Hạo Thần, tôi sẽ không nói nhiều. Sau này nếu có việc cần, 6 cái mạng săn ma đoàn số 4 cấp sĩ chúng tôi đều thuộc về cậu. Long Hạo Thần kéo cánh tay trái của gã, khiến lệnh bài hai bên chạm nhau. Chúng ta là đồng bạn, đồng chí, chẳng qua loại nhiệm vụ hồ đồ thế này. Sau này tôi cũng không dám nhận. Truyền xong công huân, săn ma đoàn số 4 cấp sĩ bỗng chốc thêm 6 vạn. Lục Hy dùng tay áo xoa nước mắt. Hạo Thần, hiện tại tôi có xúc động tiêu phí một phen. Chúng ta cùng đi trung tâm giao dịch nhìn thử xem. Ở tầng 1. Hai, coi như chúng ta cũng là kẻ có tiền. Long Hạo Thần mỉm cười nói. Tốt, chúng tôi cũng cần mua vài thứ bổ sung. Còn có vài thứ cần bán. Cùng đi luôn đi. Đúng lúc này, đột nhiên có một thanh âm quái dị vang lên. Đợi chút tôi có chuyện muốn nói. Đột nhiên mở miệng lại là luôn luôn cúi đầu Lâm Hâm. Y chậm rãi đứng dậy. Trước dùng tay áo lau nước ở khóe miệng. Sau đó hai tay vuốt mái tóc xanh rũ trước ngực, rồi mới chậm chậm bước tới. Bước chân của y có chút trầm trọng, sắc mặt cũng nghiêm túc, trong ánh mắt thậm chí chất chứa bi phẫn. ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung vào người y, không có báo trước gì hết. Không ai biết y muốn làm gì, chỉ là nhìn vẻ mặt y, chắc xảy ra chuyện lớn. Lâm Hâm đi đến trước mặt Lý Hinh, dừng bước lại, nhưng y đối diện lại là Long Hạo Thần. Lâm Hâm, anh làm sao vậy? Long Hạo Thần nghi hoặc hỏi. Lâm Hâm trầm giọng nói. Trước khi đi trung tâm giao dịch, tôi có chuyện muốn nói. Việc này rất quan trọng với tôi. Xin hai vị đoàn trưởng và mọi người làm chứng cho tôi. Long Hạo Thần trong lòng mấp máy, dường như nghĩ đến cái gì nhưng không cách nào xác định. Chỉ hướng y gật đầu, anh cứ nói, Lâm Hâm mím môi, đột nhiên xoay người đối mặt Lý Hinh, y động tác rất nhanh, thêm vào ánh mắt sắc bén và mái tóc xanh dài phiêu bồng. Và cả ánh nhìn chăm chú của mọi người, khiến Lý Hinh sợ lùi ra sau nửa bước, bực bội nói, cậu làm cái quỷ gì? Lý Hinh lui ra sau dường như cho Lâm Hâm can đảm. Y đột nhiên tiến lên một bước bắt lấy tay phải của Lý Hinh. Trầm giọng nói, tôi đã suy nghĩ kỹ. Mấy ngày nay tôi luôn áp lực chính mình. Khi trở về tôi rốt cuộc nghĩ rõ. Cô phải đối với tôi phụ trách. Phải, Lý Hinh bị y đột nhiên biểu hiện cường thế áp bức khiến ngơ ngẩn. Lại thêm bên cạnh nhiều người nhìn, muốn rút tay lại nhưng bị Lâm Hâm nắm chặt. Cậu làm cái gì, buông ra, tôi có cái gì phải phụ trách chứ? Lý Hinh xấu hổ quát, Lâm Hâm bỗng chốc trợn to mắt, đáy mắt càng bùng lên bi phẫn. Cái gì, cô làm xong không thừa nhận, đây chính là lần đầu tiên của tôi. Sao cô có thể như vậy? Hai vị đoàn trưởng và các bạn, các người phải thay tôi làm chủ. Nói xong tên này được một tấc tiến một bước, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Lý Hinh. Lý Hinh dáng người cực cao, Lâm Hâm thân cao bằng cô mà thôi. Nếu là người khác, hơn nữa trong tình huống có chuẩn bị, dĩ nhiên cô sẽ không để đối phương tiếp cận. Nhưng mấy ngày nay, trong lòng Lý Hinh cũng có chút biến đổi. Thêm vào Lâm Hâm chủ động quá đột ngột, tên này đã không thể dùng hai chữ vô sỉ hình dung. Ngược lại khiến Lý Hinh thất thần bị ôm lấy. Hai đội săn ma đoàn đều chấn kinh. Đây là tình huống gì? Cái gì lần đầu tiên? Mọi người bỗng thấy đầu óc rối loạn. Chỉ có Long Hạo Thần biết sơ một ít chân tướng. Lại là giờ khóc giờ cười. Lâm Hâm tên này đã hiểu rõ lòng. Nhưng, làm cũng hơi quá đi. Lý Hinh thất thần rất ngắn ngủi. Chờ cô phản ứng lại đây. Dù gì bản thân là trường giới kỵ sĩ. Sao Lâm Hâm có thể so bì về sức mạnh? Hai tay kéo ra đẩy Lâm Hâm. Khuôn mặt đỏ bừng, cô tức giận nói. Cậu nói nhảm cái gì? Cái gì lần đầu tiên? Cậu là đồ lăng nhăng phong lưu. Còn có lần đầu tiên gì chứ? Đây rõ ràng là lần đầu tiên của tôi mới đúng. Lý Hinh câu giải thích này khiến Long Hạo Thần trực tiếp nâng tay lên che mắt. Tỷ tỷ giải thích như vậy quả nhiên. Ánh mắt mọi người càng kinh ngạc. Không hẹn mà cùng lui ra sau vài bước, giao vị trí trung tâm cho hai người. Lý Hinh đột nhiên tập kích, nhưng Lâm Hâm đã sớm có chuẩn bị, lập tức đại xà bò theo gậy. Chính nghĩa nói, ai nói tôi lăng nhăng? Cô thấy rồi sao? Cô thấy tôi lăng nhăng hồi nào? Tôi chính là người thành thật, Mỹ thiếu niên không nhiễm hạt bụi trần, người chồng đáng tin, tốt, nếu đã là lần đầu tiên của cô, vậy tôi sẽ phụ trách. Thế đã được chưa? Được, được cái đầu á, Lý Hinh vừa thẹn vừa giận, nâng chân lên đạp Lâm Hâm. Cô không dùng bất cứ kỹ năng hay linh lực gì, chỉ như người thường tung chân đá. Nếu Lâm Hâm muốn né thì nhất định có thể tránh thoát. Nhưng tên Lâm Hâm này lại xoay người dùng mông đón một cước. Sau đó phát ra tiếng hét xé trời rạch đất, trực tiếp đụng vào ghế dài ở một bên. Ai u, đau chết mất. Lý Hinh vốn muốn đánh y tiếp, nhưng cảm giác không khí trong nhà biến quái, ngẩng đầu nhìn mọi người, thấy ánh mắt họ quái dị, chấn kinh, mặt cô bỗng trở nên xấu hổ đỏ giống mai khôi độc giác thú của mình. Không phải như các người tưởng tượng, chúng tôi không có. Lúc này Lâm Hâm đã bò dậy, vẻ mặt chính nghĩa biến mất, còn lại là chân thành, đánh là thương, mắng là yêu, đá một cước không sao. Tôi còn có thể chịu. Chịu cái quái gì? Tôi giết cậu. Lý Hinh thẹn quá, tay lật ra rút trọng kiếm sau lưng bay thẳng hướng Lâm Hâm. Săn ma đoàn số 4 cấp sĩ đứng cạnh Long Hạo Thần muốn ra tay. Lại bị Long Hạo Thần nâng tay ngăn cản. Long Hạo Thần rất hiểu biết tỉ tỉ của mình. Lấy tình huống trước mắt cô sẽ không thật sự ra tay hại người. Hắn cũng muốn xem rốt cuộc Lâm Hâm định làm gì. Y vừa nói đoạn lời không phải muốn cảm động Lý Hinh. Rõ ràng là muốn khiến cô lúng túng. Long Hạo Thần cũng khá hiểu rõ Lâm Hâm. Tuy hàng này bình thường đáng đánh chút, tự kỷ chút, nhưng nội tâm khá đơn thuần. Sẽ không có biểu hiện như vậy. Y làm những việc này, nhất định lấy dũng khí rất lớn. Lâm Hâm nhắm tịt mắt. Đến đây đi, nếu cô xuống tay được thì giết tôi luôn cho rồi. Cậu, Lý Hinh ở trước mắt bao người có chút luống cuống. Cô hoàn toàn không biết hiện tại trong lòng mình là cảm giác gì. Chỉ thấy cái tên này thật đáng ghét. Sau này mình làm sao gặp người. Nhưng cô thật sự có thể đâm ra một kiếm này. Đương nhiên là không. Dù cho giữa cô và Lâm Hâm không có mập mờ thì cũng không thể làm chuyện như vậy. Đinh, một tiếng, Lý Hinh quăng trọng kiếm xuống đất. Xoay người muốn chạy ra ngoài. Long Hạo Thần vội ngăn cản Lý Hinh. Tỷ, Lý Hinh tức giận nói. Sao hả, ngay cả đệ cũng muốn hùa với hắn khi dễ tỷ. Long Hạo Thần nghiêm túc lắc đầu. Đương nhiên không phải, tỷ là tỷ tỷ của đệ. Tuy chúng ta không có quan hệ huyết thống, nhưng đệ luôn xem tỷ như chị ruột. Việc Lâm Hâm làm và nói trước đó đệ không biết gì hết. Nhưng hắn khi dễ tỷ như vậy, nếu không giải thích cho tỷ, đệ làm em trai cũng tuyệt không tha hắn. Long Hạo Thần nói mấy lời này dõng dạc tự tin, còn mang theo giận dữ, ít ra là mặt ngoài như thế. Nghe hắn nói vậy, sắc mặt Lý Hinh dịu bớt, coi như còn có người nói giúp mình. Hơn nữa Long Hạo Thần ánh mắt thật chân thành, không có quái dị như mấy người khác. Lý Hinh đột nhiên xoay người, vành mắt ửng hồng, tốt, tôi không đi, Lâm Hâm, cậu nói rõ cho tôi. Muốn gì đây? Lâm Hâm tiến lên vài bước. Đứng ở đó y có chút cục xúc bất an. Lý Hinh, thật xin lỗi, tôi biết làm như thế khiến cô lúng túng. Nhưng mấy ngày nay cô đều không thèm để ý tôi. Tôi không biết nên làm sao để cô nghe tôi nói mấy lời tận đáy lòng. Hiện tại trước mặt mọi người, tôi nhất định phải nói ra hết lời trong lòng. Lúc này trên mặt y không còn biểu tình cố ý giả trang. Đôi mắt là cửa sổ tâm linh. Khi nói mấy câu này, mặt y có chút hồng, ánh mắt có vài phần bất an, càng nhiều là kích động. Lý Hinh đột nhiên phát hiện, mình có chút không dám nhìn thẳng mắt y, nghiêng đầu nói. Nói đi, Lâm Hâm ánh mắt quét qua mọi người, nói, trước tiên tôi xin thanh minh, đoạn nói chuyện khi nãy có lẽ khiến mọi người hiểu lầm. Giữa chúng tôi không phải như mọi người tưởng tượng, còn nhớ lúc chúng ta ở sợ hãi bi khiếu động không? Khi ấy Lý Hinh bởi vì tôi không biết công kích mà trách mắng. Sau đó mọi người giúp tôi giải thích rõ. Lý Hinh cảm thấy mắc nợ tôi cái gì. Sau đó lúc ở trong sơn sốc nghỉ ngơi, cô ấy muốn trả nợ. Rồi thì cô ấy cường hôn tôi. Đó là nụ hôn đầu của cô ấy. Tôi thề với trời, đó cũng là nụ hôn đầu tiên của tôi. Lâm Hâm nói rất nghiêm túc, cho nên mọi người muốn cười mà không dám. Lý Hinh khuôn mặt lại đỏ bừng, nhưng lần này cô không bác bỏ lời Lâm Hâm, bởi vì y nói đều là sự thật, không thêm mắm dặm muối cái gì, bất cứ người nào đều sẽ ghi nhớ khắc sâu lần đầu tiên. Tôi cũng vậy, sau lần đó, trong lòng tôi bắt đầu xuất hiện một ít biến đổi, tôi mơ hồ biết, cảm giác đó chắc là thích, nhưng tôi cũng không biết phần thích này đến bao lâu, mỗi ngày tôi đều bởi vì suy nghĩ mà giãy giụa. Nhưng tôi đúng là yếu đuối. Tôi không dám đi nói với cô cái gì. Sợ bị cô từ chối. Hơn nữa tôi không dám khẳng định. Cảm giác thích với cô có phải là tình yêu nam nữ hay không? Lâm Hâm nói xong lại tiến lên hai bước. Lúc này y cách Lý Hinh không tới 2 mét. Lâm Hâm rõ ràng hô hấp nhanh hơn. Mặt cũng đỏ ửng. Hành động của y khiến Lý Hinh vừa xấu hổ vừa không biết làm sao. Y làm người khởi sướng, sao có thể không chịu áp lực, chúng ta rốt cuộc trở về, rốt cuộc an toàn, mọi người đều bình tĩnh lại, giao nhiệm vụ xong, hai đội săn ma đoàn cũng tách ra,